Konoha Chi Quang, chương 581, nam nhân, ngươi thành công gây nên ta chú ý, góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải là lo lắng Hayashi an toàn. Có lão sư tại, cho dù chết cũng có thể đem người cứu trở về. Hắn lo lắng ngày hôm đó. Dục e, đủ, phụ, thể diện, Hayashi tiền bối vốn là dù sao nhìn hắn không thuận mắt. Hiện tại lại bị hắn một viên thuốc đánh bay đến kết giới bên trên. Tâm tính đoán chừng có chút nổ tung. Quả nhiên, phán phân thắng thua về sau. Hayashi từ tường ánh sáng bên trên trượt xuống. Trên mặt Hàn Sương nhìn lấy hắn hừ lạnh nói. Hừ, ngươi ngược lại là với quả quyết. Naruto ủy khuất nói. Là ngươi gọi ta toàn lực xuất thủ. Lúc này... Hinata chạy tới hỏa thượng kêu du nói. Ba ba, Naruto, các ngươi không có sao chứ? Hayashi chán nổi gân xanh lên. Chỉ Naruto hỏi nói. Ngươi nhìn hắn giống là có chuyện bộ dáng. Naruto một tiếng hét thảm. Ai nha, tiền bối thân thể ngươi quá cứng. Tay ta cổ tay giống như gãy xương. Nhìn thấy hắn vụng về. Biểu diễn, Hayashi mặt càng thêm đen. Nơi xa, nhìn lấy Naruto buồn cười xấu xí cử động. Neji khinh thường nói. Không có tiền đồ, cái này có cái gì tốt sợ. Sasuke rất tán thành, không có điểm nam tử khí khái. Thật sự là ném chúng ta mặt, cũng là được. Neji liên tục gật đầu. Chờ một chút ngươi cùng Sakura chiến đấu nhất định sẽ không lưu thủ a, đó là con. Hà, Sakura. Sasuke kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thật đúng là nàng, muốn trước khi nói, hắn khả năng còn không chút nào để ý. Không phải liền là một cái đối với hắn có hảo cảm nữ nhân. Hào dưới cổ tay, chúng sinh bình đẳng, nhưng hấp thu đại tá trợ bộ phận trí nhớ về sau. Hắn đối mặt Sakura lúc liền không có cứng như vậy khí. Coi như không cân nhắc Sakura, cũng phải cân nhắc hắn tương lai nữ nhi à, nghĩ tới đây. Sasuke rụt rè chắp hai tay sau lưng. Ta, Sasuke, không đánh nữ người. Neji xem thường liếc hắn một cái. Làm nửa ngày, nguyên lai ba người bọn hắn đều là người một đường à, quảng cáo. Đúng lúc này, phát thanh bên trong truyền đến thanh âm. Số 4 lôi đài. Số 23 Osusuki Toneri giao đấu số 24 Hyuga Hinata. Osusuki Toneri, Neji nhất thời trịnh trọng lên. Là báo danh cùng ngày xuất thủ người kia. Có đại tá trợ trí nhớ. Sasuke càng là biểu lộ ngưng trọng. Là trên mặt trăng vị kia sao? Vì sao lại so bình hành thế giới sớm xuất hiện? Là bởi vì lên mặt trăng kế hoạch ảnh hưởng. Hay là bởi vì Hinata, số một lôi đài phụ cận, chính nói chêm chọc cười Naruto đột nhiên trừng to mắt. Đây không phải Boruto nhắc nhở hắn, có thể sẽ đoạt lão bà hắn tên hỗn đản kia. Hai người bọn họ vậy mà trên lôi đài đụng tới. Nguy, Hinata còn không biết phát sinh cái gì. Ngọt ngào cười, ba ba, Naruto, ta lên sân khấu. Hayashi khẽ vuốt cằm, khác giống như ta, vòng thứ nhất liền bị đào thải, đánh ra Hyuga nhà khí. Không đợi hắn nói xong, Naruto liền hoa chân múa tay khuyên can nói. Đừng đi, người kia rất lợi hại hạ lưu. Hayashi cười lạnh hai tiếng. Chẳng lẽ so ngươi sắc dụ thuật còn hạ lưu? À, cái này ngài cũng biết à, Naruto không có ý tứ cười cười. Trách ta trẻ người non giả, bị Jiraiya đại nhân dụ dỗ. Một bên khác, Toneri đi sau khi lên đài nhớ tới đại nhân dặn dò. Đúng, phải dùng mặt nạ cho thấy thân phận. Nghĩ tới đây, Toneri lấy ra một tờ mặt nạ đeo lên trên mặt. Thấy thế, mọi người chung quanh đều là trong lòng im lặng. Đều trông thấy người dáng dấp ra sao lại mang mặt nạ có làm được cái gì. Toneri đương nhiên sẽ không để ý người khác ý nghĩ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Ngươi, nhưng hắn vừa nói một chữ. Naruto ngay tại bên sân la ầm lên. Hinata, đánh nổ hắn đầu chó. Hinata có chút xấu hổ hướng Toneri cười cười. Thật có lỗi, Naruto hôm nay có chút xúc động. Bất quá, Toneri cũng không hề để ý nàng, mà chính là nhìn về phía Naruto. Ngươi là Shimizu Soseki đệ tử. Naruto cau mày, đối cái này dám gọi thẳng lão sư tên vô lễ chi đồ càng khó chịu. Đúng thì thế nào, Toneri khẽ vuốt cằm, rất tốt, ngươi thành công gây nên ta chú ý, mình trong lòng người giật mình. Cái này phát triển giống như có chút không thích hợp a, tên kia không có để mắt tới Hinata. Để mắt tới ta sao? Lúc này, Hinata nhớ tới Naruto trước đó nói chuyện, liên tưởng đến một ít không tốt phương hướng. Hạ lưu chi đồ, ta sẽ không để cho ngươi quấy rối Naruto. Hạ lưu, quấy rối, Toneri nhíu mày, hắn rất ít hạ giới. Còn cho là mình nói chuyện phạm vào kỵ húy. Phía dưới người đều như thế bảo thủ sao? Nghĩ tới đây, Toneri tạ lỗi nói. Nếu như ta nói chuyện mạo phạm đến các ngươi, xin hãy tha lỗi, cho rằng xin lỗi, ta hội đón lấy ngươi công kích. Hinata cũng không khách khí, chân đạp bát quái công đi lên. Bát quái nhị trưởng, bốn trưởng, bát trưởng, 128 trưởng. Phảng phất hải triều, nhất trưởng mạnh hơn nhất trưởng. Đánh tới sau cùng nhất trưởng lúc, trưởng phong bên trong đã có phong lôi chi thanh. Nhưng mà, Hinata lại là trong lòng rét lạnh. Nàng này đủ để phá núi toái thạch trưởng lực, rơi vào trên người đối phương chưa từng làm cho đối phương lắc động một cái. Liền đánh liên tục nhập huyệt đạo chakra cũng giống như châu đất xuống biển. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hinata nhất thời minh bạch. Cái này cá nhân thực lực khả năng còn tại Naruto phía trên. Toneri thanh âm ôn hòa từ bên tai nàng truyền đến. Đánh xong sao? Đến phiên ta. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ động tác. Toneri chỉ là cong ngón búng ra. Liền đem Hinata trùng điệp đánh bay ra ngoài. Phốc, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Hinata trực tiếp đã hôn mê. Phán phân thắng thua về sau. Naruto, Hayashi mau tới đài đem Hinata cứu ra. Quảng cáo, mặc dù biết có lão sư tại, Hinata chắc chắn sẽ không có việc gì. Nhưng Naruto lửa giận vẫn là không thể ngăn chặn phun ra đến. Người hỗn đản này, vậy mà dưới loại này nặng tay. Chấm, nếu là thực lực sai biệt không lớn, trong chiến đấu vô pháp lưu thủ cũng coi như, có thể thực lực đối phương rõ ràng hơn xa tại Hinata. Còn dưới nặng tay cũng có chút quá phận. Dưới nặng tay, ta chẳng qua là tiện tay bắn ra. Toneri khẽ lắc đầu, học Aizen đại nhân khẩu hôn nói. Muốn bước qua con kiến hôi mà không đạp nát nó. Cái này lực đạo có thể là rất khó nắm giữ. Người hỗn đản này, Naruto nổi giận đùng đùng. Kém chút liền phải biến thân siêu cấp Jinchuriki. Vẫn là Hayashi đè xuống hắn. Naruto, cho ta trên lôi đài đánh bại hắn. Tuy nhiên Hayashi cũng không có nói đánh bại đối phương về sau thế nào. Nhưng Minh người vẫn là ra hắn lời ngầm. Không khỏi tâm thần phấn chấn hô to nói. Ta nhất định sẽ đánh bại hắn. Toneri thong dong nói. Người vẫn là trước phù hộ chính mình. Tại gặp gỡ ta trước đó không bị đào thải đi. Naruto đối chọi gay gắt nói. Người khác bởi vì sợ, cố ý thua tại trên tay người khác là được. Một phen ồn ào qua đi, tiếp tục tranh tài tiến hành. Cũng không lâu lắm, liền đến phiên Sasuke đăng tràng. Neji danh mãnh nhìn về phía hắn. Người không phải nói không đánh nữ nhân sao? Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nhận thua, Sasuke bình tĩnh liếc hắn một cái. Lão sư nói một câu. Gọi. Không đánh mà thắng chi binh. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải. Không đợi hắn nói xong. Phát thanh bên trong liền truyền đến thông báo. Số 71 Haruno Sakura bỏ quyền. Số 72 Uchiha Sasuke tấn cấp. Neji ánh mắt xem thường. Cặn bã. Mời đọc truyện.